Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, dáng dấp đẹp trai liền là phiền phức. Nghe nữ tử tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem nàng đầu vai cắm đũa trúc, mọi người tại đây đều là kinh hãi không thôi. Nữ tử bên cạnh thân thanh niên càng là dọa đến mặt không có chút máu, như nhìn xem quỷ đồng dạng toàn thân run rẩy. Quách Lỗi bước nhanh đi về tới, ngồi vào Tiền Mạn Mạn bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia một bàn bốn người. Cứ việc đối mới không phải nhằm vào bọn họ, nhưng như vậy lãnh khốc ly kỳ thủ đoạn vẫn là để hắn có chút hù đến. Lâm Vũ Manh sắc mặt có chút trắng bệch, theo bản năng hướng Tô Thần dán chặt chút, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ đập mờ u bàn tay của nàng, hai con người có chút nheo lại. Hắn cũng không nghĩ tới, tại cái này ăn thịt vịt nướng đều có thể đụng phải một vị cao thủ. Chiêu này bay đũa đả thương người, không có nội kinh cảnh giới đại thành khẳng định là làm không được. Hơn nữa đối phương tuổi tác cũng không tính lớn, không hổ là cùng Ma Đô nổi danh đế đô, đồng dạng cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Máu, ta chảy máu, mau gọi xe cứu thương. Nữ tử nhìn qua đầu vai bị nhuộm đỏ quần áo, gần như cuồng loạn kêu to. Đừng quỷ kêu, mông ca xuất thủ có chừng mực, tranh thủ thời gian cút đi đi tìm nhà bệnh viện, lần sau thả thông minh một chút, đừng như cái ngớ ngẩn đồng dạng tại đế đô khóc lóc om sòm. Ngươi nên may mắn chính mình thô tục không thể mắng ra, nếu không liền không chỉ như vậy đơn giản. Thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng mở miệng, nữ tử cũng không phải đồ đần, lúc này cũng rõ ràng minh bạch chọc không nên dây vào người, không còn dám có chút làm càn, đứng dậy che lấy vai chảy máu vị trí, cũng như chạy trốn rời đi. Thanh niên kia hai chân có chút như nhũn ra, nơm nớp lo sợ đứng dậy, lảo đảo theo sau. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục cùng cái khác ba người ăn uống nói đùa ngồi dậy, phảng phất chuyện vừa rồi căn bản không có để ở trong lòng. Phòng khách cái khác không ít thực khách đều là lòng còn sợ hãi, dù sao dùng đũa đả thương người loại chuyện này, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều chỉ tại trong tiểu thuyết phim ảnh gặp qua. Giờ phút này tận mắt thấy thực sự là có chút quá kinh dị. Thế là, có nhát gan thực khách cũng không dám tại tiếp tục ăn, có trực tiếp rời đi, có để phục vụ viên cầm đem không ăn xong đóng gói về sau, vội vàng đứng dậy rời đi. Trong tiệm khách nhân lập tức thiếu rất nhiều, nhất là cái kia một bàn bốn người xung quanh mấy chương cái bàn. Lúc này, phục vụ viên tỏ ý chờ người có thể đi nhập tòa, nhưng án lấy dãy số theo thứ tự gọi qua, đều không ai nguyện ý đi qua ngồi. Sau đó rất nhanh liền đến phiên Quách Lỗi dẫn tới dãy số. Thần ca, nếu không chúng ta còn là đổi một nhà đi, hoặc là chờ một chút. Lâm Vũ Manh trong lòng còn có chút sợ, đè thấp thanh âm đề nghị. Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn cũng là nhìn về phía Tô Thần, khẽ gật đầu tán thành. Có ta ở đây, không có việc gì. Hơn nữa nhìn cũng không phải không nói lý người. Tô Thần cười trấn an nói. Ba người đối Tô Thần tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, gặp hắn đều nói như vậy, cũng liền không nói gì thêm nữa. Tại đồng dạng có chút sắc mặt thấp thỏm phục vụ viên muội tử dẫn đầu xuống, Tô Thần bốn người đi tới ngồi ở kia bốn người phía bên phải trên một cái bàn. Hai cái bàn ở giữa cách ước chừng 2 mét khoảng cách. Cửa hàng bên trong tất cả mọi người là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần bốn người, bội phục bốn người này đảm lượng. Cái kia thiếu nữ cũng là khẽ ngẩng đầu, đan phượng con người có chút hăng hái liếc mắt Tô Thần bốn người bàn này. Tô Thần ngồi phương hướng chính đối bàn kia bốn người, mặc dù hẳn là sẽ không, nhưng đối phương vạn nhất nếu là đột nhiên xuất thủ, hắn cũng có thể kịp thời phát giác, cũng xuất thủ phản kích. Vũ Linh, ngươi mau nhìn, cái kia soái ca tốt tuấn a. Một tên khác nhìn xem tuổi tác tương tự thiếu nữ, vẻ mặt tươi cười lấy cùi chỏ đụng chút cái kia thiếu nữ tóc ngắn. Được xưng là Vũ Linh thiếu nữ buồn cười khuyết hảo tỉ muội một cái. Tìm lớn lên tuấn nam nhân đối với ngươi mà nói còn không dễ dàng. Có thể hay không có chút Thẩm gia đại tiểu thư thận trọng. Chớ cùng cái hoa si giống như, ngươi mới là hoa si đâu. Dáng dấp đẹp trai nam nhân dễ tìm, đẹp trai lại có khí chất, nhưng chính là vạn dặm không một tốt a. Thẩm đại tiểu thư về trường thiếu nữ tóc ngắn một cái. Sau đó liếc mắt ngồi tại Tô Thần bên cạnh Lâm Vũ Manh. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Đáng tiếc, người ta đã có bạn gái. Bằng không thì ta khẳng định đi qua bắt chuyện. Không phải liền là khuôn mặt sao? Nam dáng dấp tốt có làm được cái gì? Ngồi tại hai thiếu nữ đối diện thanh niên. Quay đầu nhìn Tô Thần một cái. Bĩu môi nói. Phạm đại thiếu, ta suy nghĩ đi. Người đây chính là Trần Trụi ghen ghét. Thẩm u u thiếu nữ vẻ mặt trêu tức nụ cười. Về phần tên kia dùng đũa tổn thương nữ tử lạnh lùng thanh niên, thì là ngồi ở kia từng ngụm ăn đồ vật. Cũng không gia nhập ba người nói chuyện. Chê cười, ta ghen ghét hắn, chỉ bằng cái kia khuôn mặt. Phạm Hồng lập tức không phục. Bất quá ta ngược lại là thật tò mò. Bọn hắn gặp qua tình cảnh vừa nãy, làm sao còn dám ngồi ở kia? Thiếu nữ tóc ngắn Đan Vũ Linh kinh ngạc nhìn xem thong dong gọi món ăn. Tô Thần, ngươi cái này nói chuyện ta cũng cảm giác hiếu kỳ. Thẩm u u gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục đánh giá Tô Thần. Thịt vịt nướng đã điểm hai con, không đủ lại thêm. Manh manh, ngươi xem một chút còn muốn ăn cái gì? Tô Thần nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh hỏi. Thần ca ngươi chọn đi. Ta đều được. Lâm Vũ Manh cúi đầu về một câu. Nhìn xem vẫn còn có chút khẩn trương. Thả lỏng điểm. Có ta ở đây đâu. Cái gì đều không cần sợ. Tô Thần giơ bàn tay lên rơi vào Lâm Vũ Manh trên đầu. Cưng chiều mà cười cười xoa xoa. Lâm Vũ Manh ngửa đầu cho hắn một tấm ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Tâm tình khẩn trương bình phục rất nhiều. Hoa, Vũ Linh ngươi mau nhìn. Hắn cười lên thật thật mê người a hát. Người ta cũng rất giống muốn một cái như thế đẹp trai đối ta lại tốt như vậy bạn trai. Thẩm u, hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Hai tay chống cái cằm. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thần. Đàn Vũ Linh cười liếc nàng một cái. Vẻ mặt ngươi không có cứu. Biểu lộ lắc đầu. Thịt vịt nướng cùng đồ ăn rất nhanh lên bàn. Không thể không nói. Hương vị quả thật không tệ. Tại mỹ vị tác dụng dưới. Lâm Vũ Manh ba người cũng đều dần dần thoải mái tinh thần. Ăn như gió cuốn. Thần ca. Cái kia nữ giống như nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Lâm Vũ Manh cuốn một phần thịt vịt nướng. Tay nhỏ cầm đưa tới Tô Thần bên miệng. Mang theo một chút ghen tuông giọng nói. Tô Thần há mồm cắn xuống nửa cái cầm chắc thịt vịt nướng. Kẹp một khối thịt bò phóng tới nàng đĩa bên trong. Cười nói, chúng ta ăn của chúng ta. Không cần phải để ý đến nàng. Lâm Vũ Manh lên tiếng trả lời. Đem còn lại một nửa thịt vịt nướng bỏ vào chính mình miệng bên trong. Nhìn chằm chằm Tô Thần mặt, nhìn một hồi lâu Thẩm u u. Bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Làm sao? Đàn Vũ Linh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta thật là nhớ ở đâu gặp qua hắn. Thẩm u u có chút nhíu mày. Lộ ra vẻ mặt vẻ suy tư. Sẽ không là trong mộng a? Đàn Vũ Linh buồn cười trêu ghẹo. Ngươi đi luôn đi. Thẩm u u trắng nàng một cái. Nghiêm mặt nói. Ta nói thật, không có đùa giỡn với ngươi. Thật ở đâu gặp qua, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nói, nàng tiếp tục tinh tế dò xét Tô Thần. Ui ui ui, ngươi sẽ không thật coi trọng tên tiểu bạch kiểm này đi. Phạm Hồng có chút trầm mặt nói, Thẩm U là hắn ngay tại theo đuổi nữ hài. Tính cách hắn cũng rất hiểu, thích thưởng thức soái ca là thật, nhưng cũng sẽ không thật để bụng. Cho nên, Phạm Hồng cũng không có đi để ý, mà bây giờ gặp nàng giống như thật có manh mối. Hắn liền cũng có chút không thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.